Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 67, chỗ này chỉ có anh đến được, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, chiếc váy lụa màu ngọc trai tỏa sáng lung linh như ánh sáng của vỏ sò. Thương Minh Bảo đứng không vững, dựa vào tủ quần áo. Anh đã nói là không có hứng thú mà, giờ thì có rồi. Thương Minh Bảo hạ giọng, không thể nào. Hướng Phỉ Nhiên liền giúp cô mặc vào. Dù có nhiều dây lộn xộn, nhưng điều đó không làm khó được một tiến sĩ vừa hoàn thành buổi bảo vệ luận án. Khi một sợi dây ngọc trai xỏ qua từ phía dưới, Thương Minh Bảo ngay lập tức mềm nhũn, cản trở động tác thắt nơ của anh. Không phải thế này, sai rồi, sai rồi. Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh đáp, không sai. Rốt cuộc anh có say hay không? Anh có nói mình say sao? Anh phủ nhận, cánh bướm dang rộng áp sát trước ngực cô. Bốn góc của cánh đều có dây. Hai dây từ cánh trên vòng ra sau lưng và buộc lại dưới xương bả vai. Hai dây từ cánh dưới vòng qua eo và đan vào nhau ở chỗ lõm của cột sống. Vào lúc giao mùa xuân hạ không quá nóng cũng không quá lạnh. Trong phòng không có lò sưởi hay điều hòa. Nhưng Thương Minh Bảo lại cảm thấy vừa lạnh vừa nóng, run rẩy nhẹ nhàng, mặc xong rồi, Hướng Phỉ Nhiên chậm rãi chống hai tay lên cửa tủ bên tai cô. Cúi đầu nhìn cô dưới ánh trăng, hiểu chưa? Thương Minh Bảo không hiểu ý anh, cho đến khi anh vặn, kéo một trong những chiếc nơ mà anh tự tay thắt, chiếc váy khó khăn lắm mới mặc xong trượt xuống, chồng chất dưới chân cô, tự mặc lại đi. Khi Thương Minh Bảo mặc lại, Hướng Phỉ Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế, hàng mi mềm mại rũ xuống, chăm chú quan sát cô không chớp mắt, thấy cô loay hoay khó khăn, cánh bướm trượt xuống hai lần nhưng anh cũng không có ý định giúp đỡ. Váy bay qua bay lại, quét nhẹ bóng tối dưới quần âu của anh, tay Thương Minh Bảo mỏi như, cúi đầu không dám đối diện với anh, da thịt cô lạnh. Nhưng hơi thở trong lỗ chân lông lại nóng bỏng. Khó khăn lắm mới mặc xong. Cô ngẩng đầu, bướng bỉnh, giọng nghẹt ngào nói. Em cho anh uống thuốc giải rượu. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ. Được thôi, câu cuối cùng còn có từ cảm thán. Còn bảo là không say. Thương Minh Bảo khéo léo lách ra khỏi lòng anh. Khi định mở cửa thì bị áo khoác mà Hướng Phỉ Nhiên đã cởi ra phủ lên người. Đừng để ai nhìn thấy. Nhiệt độ từ áo khoác của anh khiến Thương Minh Bảo rùng mình. Cô mở cửa, nhanh như chớp lấy túi mà tài xế để ngoài thảm vào trong. Cô tháo hộp, đọc hướng dẫn, lúc đang chăm chú thì bị Hướng Phỉ Nhiên kéo ngồi lên lòng anh. Cô ngồi trên đôi chân dài đang bị quần âu đen bao phủ. Lúc đầu cô ngồi nghiêng, nhưng Hướng Phỉ Nhiên dường như không hài lòng. Điều chỉnh cô quay mặt lại đối diện với mình. Trong căn phòng tối om, ánh sáng từ ngoài ban công không thể chiếu vào. Thương Minh Bảo nheo mắt nhìn một lúc lâu, cho đến khi vỉ thuốc và tờ hướng dẫn bị anh rút khỏi tay cô. Hướng Phỉ Nhiên lấy ra hai viên thuốc, ngậm vào miệng, không có nước. Thương Minh Bảo tròn mắt, lo lắng với tình trạng hiện tại của anh. Anh sẽ nói ra điều gì đó vượt ngoài sự hiểu biết của con người. Nhưng Hướng Phỉ Nhiên chỉ vỗ nhẹ vào eo cô. Đứng lên, anh đi lấy nước. Cô đoán sai tâm ý của anh. Mặt cô đỏ bừng, ấp úng, một tiếng, tay chân lóng ngóng rời đi. Nhưng ngay lập tức bị Hướng Phỉ Nhiên kéo lại và hôn. Yết hầu bị cột trong nút thắt cà vạt đã lăn một vòng. Viên thuốc được nuốt trôi trong sự hòa quyện của nước bọt. Sao lại đỏ mặt? Anh nhận ra, ngón tay uốn cong trượt xuống má cô. Chưa từng thấy ai say như anh. Anh thật sự không say. Chỉ là vui thôi. Hướng Phỉ Nhiên ôm cô. Hít hà mùi hương từ cổ cô. Hôm nay, sự nghiệp học tập của anh đã chính thức kết thúc. Tâm trạng khi tốt nghiệp tiến sĩ khác với lúc tốt nghiệp đại học. Dù anh là thiên tài, nghiên cứu một lĩnh vực không đòi hỏi phải toàn tâm toàn ý, anh cũng không thể nhẹ nhàng nói những năm qua là vui vẻ và dễ dàng. Những thí nghiệm không hồi kết, mã cốt, cây hệ thống, các cuộc họp mệt mỏi, các buổi xã giao không thể tránh khỏi, những buổi họp nhàm chán, những mối quan hệ xã hội phải đối phó trong im lặng. Ngày ngày làm việc, anh thở dài, không thể xua tan hết mệt mỏi. Cuộc sống sau tiến sĩ còn khó khăn hơn thời gian làm tiến sĩ. Giáo sư Davis, P mới của anh, rất hào phóng, đã đề nghị mức lương 80.000 đô la một năm. Mặc dù cao hơn mức lương trung bình của sinh viên sau tiến sĩ ngành sinh học tại Harvard nhưng vẫn chưa đủ. Hướng Phỉ Nhiên thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu các chương trình ưu đãi của các hãng hàng không và voucher thành viên để tiết kiệm tiền vé máy bay đi lại giữa Boston và New York trong 2 năm tới. Nếu có thể duy trì mối quan hệ này thêm 2 năm nữa thì tốt. Đó là điều duy nhất anh mong muốn trong 2 năm tới. Không phải là đăng bao nhiêu bài báo, đạt chỉ số H bao nhiêu hay như những người Trung Quốc sau tiến sĩ khác cố gắng lấy thẻ xanh qua con đường này. Mà là nếu có thể duy trì mối quan hệ này thêm 2 năm nữa thì tốt. Phần lời cảm ơn trong luận án tiến sĩ của anh viết một cách thẳng thắn. Không xúc động, chú trọng nhất là những cây cối trong khuôn viên trường Đại học Columbia và những ngôi mộ bằng đá phẳng tại Nghĩa Trang Greenwood. Những người đã hướng dẫn và giúp đỡ anh, không ai bị bỏ sót. Sau này, Thương Minh bảo tìm đọc luận án của anh, bỏ qua phần thân bài dài, bỏ qua những thuật ngữ khó hiểu về hình thái học, hệ thống học, địa sinh học, nghiên cứu hệ gen, ma trận di truyền lục lạp và cấu trúc phát sinh loài, đồng hồ phân tử, cấu trúc protein, tính toán tốc độ phân hóa loài mà trực tiếp xem phần lời cảm ơn. Đọc chậm rãi từng câu chữ, cô không thấy tên mình trong phần lời cảm ơn, chỉ thấy một danh sách dài những người được nhắc đến. Cô quá vội vàng, đọc lướt qua nhanh chóng, cho đến khi quay lại trang đầu tiên của phần dedication, cô mới bất ngờ thấy 3 dòng tiếng Anh ở giữa trang. Dành tặng ông Hướng Liên Kiều, dành tặng bà Tán Thuyết Nguyệt, và dành tặng tình yêu duy nhất của tôi. Minh bảo, luận văn tốt nghiệp của anh được lưu trữ vĩnh viễn trong cơ sở dữ liệu, vừa bí mật lại công khai với cả thế giới. Chỉ cần mọi người tìm kiếm Hướng Phỉ Nhiên, họ sẽ thấy được trái tim của anh. Đôi cánh của con bướm không che được cồn cát, từ rìa cánh rơi ra những nét cong mềm mại, phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Khi bước đi, ánh sáng ấy rung động như những giọt nước. Dưới ánh nhìn của Hướng Phỉ Nhiên, Thương Minh Bảo dần trở nên yếu đuối. Anh lặp đi lặp lại những nụ hôn lên cô, lòng bàn tay hơi thô ráp đặt lên làn da mịn màng, nhẹ nhàng vuốt ve từ rìa cánh bướm, nắn bóp. Thương Minh Bảo cảm nhận được bản thân như một dòng sông trong mùa mưa. Nóng bỏng, nước chảy xiết và bên dưới là những nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Cô nuốt nước bọt, thoáng nghĩ hôm nay anh chắc chắn sẽ không kiềm chế nữa. Rồi lại nghĩ đến việc ngày mai có lẽ lại phải bôi thuốc. Cô rõ ràng cảm nhận được sự khác thường của Hướng Phỉ Nhiên hôm nay. Nhưng anh không làm gì thêm mà chỉ hôn cô thật sâu. Cho đến khi Thương Minh Bảo không thể nhịn được nữa và phải lên tiếng cầu xin anh, Hướng Phỉ Nhiên mới như nhớ ra việc này, nhẹ nhàng cử động chuỗi ngọc trai. Thương Minh Bảo lập tức không thốt nên lời, nhưng Hướng Phỉ Nhiên lại thì thầm bên tai cô, em yêu, đây là âm thanh gì vậy? Âm thanh như tiếng quả đào chín bị nghiền thành bùn và dòng nước trái cây mềm mại trào ra dưới que khuấy. Trong những cử chỉ chậm rãi ấy, anh bất chợt nói, hôm nay, khi bảo vệ luận án, anh luôn không thể không nghĩ đến em. Không biết em đang làm gì, muốn nhắn tin cho em trước mặt chủ tịch hội đồng. Sau khi kết thúc, ông ấy hỏi anh cảm giác bây giờ thế nào. Anh nói, anh cảm thấy tiếc vì sắp phải yêu xa với bạn gái của mình, rời khỏi phòng họp mà không thấy em ngay lập tức. Trong lòng anh vẫn có chút hụt hẫng. Thương Minh Bảo cuối cùng khó khăn nói lên lời, là anh không cho em đến. Dù cô có lớp học, nhưng trốn học một chút cũng không sao, vì đây là thời khắc quan trọng trong đời anh. nhưng Hướng Phỉ Nhiên không cho, muốn cô tham gia lớp học và bận rộn như thường. Ừ, lời anh nói và hành động của anh hoàn toàn tách biệt. Khi tốt nghiệp đại học, trường vốn định mời anh làm sinh viên đại diện phát biểu. Nhưng anh từ chối, đêm trước anh làm việc thâu đêm trong phòng thí nghiệm, ngày hôm sau ngủ đến chiều. Vì thế trong video lễ tốt nghiệp năm đó không có anh. Lễ tốt nghiệp của người dân ở tỉnh Đông thường rất phô trương. Là dịp gia đình sum vầy, họ hàng gần xa đều muốn đến, tặng hoa, chụp ảnh, ăn tiệc. Thời gian đó, Hướng Liên Kiều đang họp ở Bắc Kinh, còn Hướng Vi Sơn thì đến, nhưng không thể liên lạc với anh nên đành tức giận rời đi. Anh đã quen với việc tự mình vượt qua những thời điểm quan trọng trong cuộc đời một cách yên tĩnh. Dần dần cảm thấy xấu hổ khi phải đối mặt với những điều quá lớn lao. Nếu cô thật sự đứng đợi anh ngoài phòng bảo vệ, tặng hoa cho anh thì anh sẽ không biết phải làm thế nào. Dù là điều tốt đẹp nhất, nhưng không quen thì sẽ thấy đau đớn. Đêm còn chưa khuya, gió lướt qua, tiếng xe chạy trên đường cắt qua góc phố. Hướng Phỉ Nhiên dừng lại, đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng vào cô. Thương Minh Bảo, chúc anh tốt nghiệp tiến sĩ vui vẻ đi. Thương Minh Bảo vòng tay qua cổ anh. Tốt nghiệp vui vẻ, tiến sĩ Hướng. Một giây sau khi nói xong câu này, cô nhận lấy nụ hôn đầy chiếm hữu của Hướng Phỉ Nhiên. Anh không còn chậm rãi nữa. 10 ngón tay đan vào nhau với cô, dẫn dắt cô cởi bỏ cà vạt của anh. Sau khi tháo nới chiếc cà vạt, cô được anh dẫn dắt vuốt ve yết hầu của anh, nơi bàn tay đi qua đều nóng bỏng, căng cứng và sẵn sàng. Khi sắp đến bước cuối cùng, Hướng Phỉ Nhiên bỗng dưng tỉnh táo trở lại. Anh thở dốc, giọng khan khan, nhưng lại nói, không được. Thương Minh Bảo sờ lên lông mi, bên mặt anh, hòa hùng hơi thở. Anh tỉnh rượu rồi. Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô mặc quần áo lộn xộn, cười khẽ một tiếng, phần này thì chưa, bạn em rất biết cách chọn đồ. Khi Thương Minh Bảo chủ động hôn anh, Hướng Phỉ Nhiên nín thở một chút, ôm chặt cô vào lòng. Anh quả thật uống hơi nhiều, tác dụng của thuốc giải rượu rất nhỏ, vậy nên khi Thương Minh Bảo đỡ anh ngồi xuống, phản ứng đầu tiên của anh không phải là từ chối mà là rất thỏa mãn. Rất thành thật, nhưng tiến sĩ đã nhịn gần 2 tháng, chứng tỏ anh không chỉ làm ra vẻ hoặc khách sáo mà thật sự có quyết tâm. Vì vậy, sau tiếng rên rỉ và cảm giác căng thẳng một thoáng, anh vẫn điều chỉnh lại hơi thở, hít sâu một hơi và nói, xuống đi. Thương Minh Bảo không quan tâm, trong bóng tối mò mẫm tìm kiếm anh, quyết tâm, nhắm mắt và chìm đắm. Quá đau đớn, cảm giác xuyên thấu như cướp đi tất cả cảm giác trên cơ thể. Cô hoa mắt, nước mắt trào ra, nhưng vẫn cứng đầu không cho Hướng Phỉ Nhiên rút lui. Anh không thể cứ nhịn mãi, nhịn đến khi chúng ta chia tay. Cô không cố ý nói những lời làm mất hứng như vậy nhưng lý lẽ rất thực tế. Hướng Phỉ Nhiên thở sâu, giọng trầm ấm, anh chỉ sợ em đau. Thương Minh Bảo nhắm mắt, nghiến răng, giọng run run, em quen rồi sẽ ổn thôi. Thế cũng quen được sao? Hướng Phỉ Nhiên sử dụng giọng điệu ngập ngừng. Đây là lĩnh vực mà anh không quen thuộc. Thương Minh Bảo cố nén tiếng khóc. Quen được. Hướng Phỉ Nhiên bị cô kìm chặt đến mức mồ hôi mỏng trên người anh tứa ra. Cười khẽ một tiếng và thở dài. Đã đau đến mức này rồi. Đừng cứng rắn nữa. Anh đẩy cô xuống. Nghe cô nói, nếu chồng tương lai của em không biết thương hoa tiếc ngọc như anh thì sao? Lời nói ra, cả hai đều im lặng. Thương Minh Bảo không thể thấy được biểu cảm của anh, chỉ có thể dựa vào tần số hơi thở của anh để đoán, nhưng lại đoán không ra. Cuối cùng quyết định nói, anh có muốn em thay chồng tương lai của em cảm ơn anh không? Tiếng bộp vang lên, chậm rãi và gần như trong sự nôn nóng. Nút chai rượu vang được kéo ra khỏi miệng chai, trong khoảng lặng khiến người ta thấy bất an. Hơi thở của Hướng Phỉ Nhiên trầm xuống, từng chữ một nói, Thương Minh bảo, em không cần kích động anh như vậy. Anh dùng hành động thay lời nói, không khách sáo, không chừa chỗ trống, như cơn bão ào ạt. Cho đến khi cô không thể phát ra âm thanh, anh mới vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, ghé vào tai cô, đây là điều em muốn, đúng không? Kích động anh như vậy, có phải chỉ để muốn điều này? Anh nói quá nhiều lời thô tục. Suỵt, hàng xóm đang gõ cửa, tầng dưới cũng nghe thấy em rồi. Thương Minh bảo, bụng sao lại căng lên thế này? Lạnh lùng, điềm tĩnh và thăm dò. Chồng tương lai của em sẽ không thể đến được chỗ này. Chỗ này chỉ có anh đến được, đúng không? Nói đi, thay chồng tương lai của em cảm ơn anh. Anh đang nghe đây, dù cô đánh đấm thế nào, anh cũng có thể biến nó thành một tư thế thuận lợi. Hai viên thuốc giải rượu bắt đầu có tác dụng vào nửa đêm. Nhưng anh bỏ qua chúng. Hướng Phỉ Nhiên chỉ nhẹ nhàng nói bên tai cô. Anh đã tỉnh rượu rồi. Bây giờ anh tỉnh táo. Trước và sau khi tỉnh rượu thực sự khác nhau. Thể hiện ở sức mạnh và cách anh yêu thích. Anh chăm sóc cô. Ép cô gọn gàng, chậm rãi và sâu sắc, rồi họ hòa hợp một cách hoàn hảo. Lâu sau, hơi thở nóng bỏng bật ra một tiếng cười. Sao lại thoải mái thế này? Không phải là con sông mùa mưa trong rừng mà là con sông trong lòng đất. Mang theo nhiệt độ của dung nham, hóa ra là đang ngâm suối nước nóng sao? Thương Minh bảo cũng cảm thấy có chút khác biệt nhưng không nói ra. Lông mi cong thành những chiếc lá trên cây tương tư. Mắt mày nhíu chặt, không kêu nữa à? Hướng Phỉ Nhiên chạm nhẹ vào má cô. Không được ngủ đâu, Thương Minh bảo muốn kêu. Giữa lúc con thuyền nhỏ lắc lư, cô đã gọi anh là anh Phỉ Nhiên. Gọi Hướng Phỉ Nhiên, thậm chí còn gọi là thầy. Thầy nào chứ, lúc tâm trí đang lẫn lộn. Cô há miệng, đôi mắt mờ ảo. Muốn gọi bằng một cách tự nhiên, trong lúc tình cảm thăng hoa, gọi bằng cách nào cũng không đủ, tất cả đều trở nên xa lạ. Khi vừa mở miệng, suýt nữa cô đã gọi anh là chồng, nhưng cố kìm nén lại, trái tim run rẩy, đôi mắt cũng bị thức tỉnh. Không thể, anh sẽ không thích điều đó, sẽ cảm thấy cô phá vỡ quy tắc giữa họ. Thương Minh bảo chỉ còn cách ghé sát vào. Chuyển sang hôn nhẹ lên khóe môi Hướng Phỉ Nhiên. Âu yếm cọ sát với anh. Nhưng cảm giác mãi không đủ. Ngày hôm sau, ngủ tới tận trưa. Trong làn gió ấm áp của mùa xuân và hè. Cô được anh kiểm tra vết thương. Một chân cô đặt trên mép giường. Chân kia thả xuống. Hai tay ngoan ngoãn chống hai bên. Mặt đỏ bừng. Lẩm bẩm nói không đau. Thế thì không cần bôi thuốc nữa. Hướng Phỉ Nhiên hỏi không chắc chắn. Thương Minh bảo gật đầu. Ừ, thật sự không đau. Thật sự, nhìn thấy tận mắt, Hướng Phỉ Nhiên cũng cảm thấy lần này tình trạng của cô tốt hơn trước. Sự thương xót trong lòng anh giảm đi vài phần. Khó mà kìm nén được mong muốn làm lại lần nữa. Anh khẽ ho một tiếng. Hỏi, tại sao vậy? Thương Minh bảo mím môi. Trên người nóng ran. Có lẽ, chuyện này càng làm nhiều càng tốt, nếu không làm thử thì, cô khó nói, nhìn anh, hai ngón tay cô khẽ chạm vào nhau, Hướng Phỉ Nhiên, Thương Minh bảo xấu hổ đến muốn chết, lập tức đổi lời, em không biết, em đoán bừa thôi, khi cô định bỏ chạy thì bị Hướng Phỉ Nhiên kéo lại, mắt cá chân cũng bị anh nắm lấy, anh nói, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng chân lý. Thương Minh bảo, một tiếng, câu này không phải để dùng lúc này. Trước khi Hướng Phỉ Nhiên lên đường đến Harvard nhận chức, cuối cùng anh cũng ăn lẩu cùng Phương Tùy Ninh ở Flushing. Phương Tùy Ninh muốn anh đưa bạn gái đi cùng. Kết quả là ở khu vực chờ tại cửa tiệm, cô gặp Thương Minh bảo, cô nhiệt tình kéo cô ấy. Trời ơi, trùng hợp quá, anh Phỉ Nhiên hẹn mình đến đây ăn lẩu. Cậu cũng đến ăn lẩu à, một mình sao? Bạn của cậu đâu? Hướng Phỉ Nhiên vẫn còn một số việc ở trường. Thương Minh bảo sau khi tạc sáp 3 tiếng với cô Sena thì đến trước. Lúc xuống khỏi bàn mài, cô luôn lấm lem nên đã đặc biệt về nhà tắm rửa và thay đồ. Cô không thể nói với Sophie mình đến khu vực này, nếu không Sophie sẽ chặn ngay lập tức. Cô nói với cô ấy mình đi tới cửa hàng mua sắm ở Tribeca. Phương Tùy Ninh kéo Thương Minh bảo ngồi xuống ghế bên cạnh. Mình nói cậu nghe, lẩu ở đây ngon lắm, chuẩn vị luôn, đảm bảo cậu sẽ có cảm giác như ở nhà. Flushing thực sự khiến người ta cảm thấy như ở nhà. Khắp nơi đều là tiếng Trung. Có quán bán phở, tiệm massage, tiệm sửa móng và siêu thị bán hàng Trung Quốc. Nhưng Phương Tùy Ninh không biết thân phận của Thương Minh Bảo. Thực ra cô không có cảm giác thuộc về hay quen thuộc với những con phố như thế này. Ngược lại cảm thấy khá lạ lẫm. Thương Minh Bảo phân vân không biết nên nói ngay bây giờ hay đợi Hướng Phỉ Nhiên đến. Nhìn khuôn mặt hớn hở của Phương Tùy Ninh, cô thực sự không có can đảm, chỉ có thể giả vờ là rùa rụt đầu. Phương Tùy Ninh vẫn hỏi, bạn của cậu đâu? Anh ấy chưa tới. Cô hắng giọng, đang trên đường. Phương Tùy Ninh, mặt cậu đỏ quá. À, thế à? Thương Minh Bảo lấy mu bàn tay chạm vào má, luôn cúi đầu, có thể là dị ứng. Xuân hè dễ bị dị ứng lắm. Phương Tùy Ninh xua tay. Thương Minh bảo, đúng vậy, thật tiếc là hôm nay anh Phỉ Nhiên phải đưa bạn gái tới. Nếu không mình đã rủ cậu cùng ăn rồi. Phương Tùy Ninh nói với chút tiếc nuối. Thương Minh bảo nuốt nước bọt thật mạnh. Không biết anh Phỉ Nhiên thích mẫu người như thế nào. Phương Tùy Ninh tặc lưỡi. Nói thật, mình không thích bạn gái của anh ấy lắm. Thương Minh Bảo ngẩng đầu. Hà, sao lại thua ngay từ đầu rồi? Họ quen nhau lâu rồi. Từ năm ngoái đã ở bên nhau. Nhưng đã hơn nửa năm rồi mà Hướng Phỉ Nhiên cũng không giới thiệu với mình. Nói là không tiện, bạn gái anh ấy chưa sẵn sàng. Điều đó cũng đúng thật. Vì vậy, mình cảm thấy mình và cô gái đó không hợp nhau. Mình không thể hòa hợp với những người thích kiểu cách. Mình có kiểu cách không? Thương Minh Bảo gần như lật ngửa lá bài của mình. Phương Tùy Ninh liếc nhìn cô. Nói thẳng, có một chút, nhưng không sao. Tính tình cậu tốt, lại đáng yêu. Nếu cậu không phiền thì mình đã ghép đôi cậu với anh Phỉ Nhiên rồi. Chen, Thương Minh Bảo mở miệng định nói. Phương Tùy Ninh, nhưng mà thôi, nếu vậy thì mình không biết làm sao đối mặt với hai người, nắm chặt tay. Cậu nghĩ anh Phỉ Nhiên sẽ thích kiểu người thế nào? Thương Minh Bảo cắn môi. Xinh đẹp, nhưng những người mà bản thân rất đẹp trai thường không yêu cầu quá cao về ngoại hình của bạn đời. Thương Minh Bảo, ai nói thế? Thông minh, Phương Tùy Ninh nói chắc chắn. Điều này chắc chắn, anh ấy luôn chê mình ngu ngốc. Đối với mình không kiên nhẫn, bạn gái của anh ấy mà không thông minh hơn mình thì tôi có thể cười thỏa thích. Thương Minh bảo, cậu bắt đầu cười được rồi. Quyến rũ, không đúng, cảm giác đó kỳ lạ. Phương Tùy Ninh tự phủ định, sau đó đột nhiên hạ thấp giọng. Cậu nghĩ, họ đã tiến tới bước nào rồi? Thương Minh bảo, định đứng lên. À, mình vừa nhớ ra mình còn chút việc. Cảnh này vẫn quá sớm. Cô không chịu nổi, Phương Tùy Ninh không nghe thấy câu nói nhỏ nhẹ của cô. Tiếp tục đoán, có lẽ là một người có sự đối lập với anh ấy. Khi đứng cùng nhau chẳng ai nghĩ họ là một đôi. Sau khi nói xong, Phương Tùy Ninh nhìn Thương Minh Bảo một cái. Ánh mắt khiến Minh Bảo muốn bỏ chạy. Ví dụ như cậu, nếu hai người đứng cùng nhau, mình cũng sẽ không nghĩ hai người là một đôi. Thương Minh Bảo nhắm mắt lại. Đủ rồi, Tùy Ninh, mình nhắn tin hỏi anh Phỉ Nhiên nhé. Biết đâu họ đồng ý thì sao? Đừng, ồ, anh Phỉ Nhiên tới rồi. Phương Tùy Ninh đứng dậy, vẫy tay nhiệt tình về phía Hướng Phỉ Nhiên. Đồ đáng ghét này nếu không phải vì đẹp trai như vậy thì từ nhỏ đến lớn số lần Phương Tùy Ninh đánh nhau với anh có thể tăng gấp đôi. Thấy anh một tay cầm cốc cà phê, bước đi thong thả băng qua đám đông. Phương Tùy Ninh thốt lên một tiếng. Hừ, bạn gái anh đâu rồi? Cách Trương.